Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, Manh Kiếm Lý Thanh. 200 Mai Ni Khả Lạc tế bào bị Long Trần Vũ cùng Thiết Đản chia cắt. Hai người cơ hồ là tại lớn nhất trong thời gian ngắn liền đem những thứ này Ni Khả Lạc tế bào tất. Cả đều luyện hóa. Tại đại lượng Ni Khả Lạc tế bào cường hóa phía dưới, Long Trần Vũ thực lực đã đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí chỉ thiếu một chút thì có thể đột phá đến bất diệt cảnh. Còn Thiết Đản thì là đem tu vi vững chắc tại bất diệt cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào bán thần cảnh. Đối với Long Trần Vũ tới nói, khôi phục lại nguyên bản thực lực cũng chỉ là về thời gian vấn đề a. Theo lực lượng trở về, Long Trần Vũ thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, mình nhằm vào hắn thân thể ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhục thân cường độ cũng cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ Long Trần Vũ bất tử thân thể vẫn còn đệ nhị trọng sơ kỳ. Miễn cưỡng có thể tới bán thần khí công kích, tuy nhiên hoa này Long Trần Vũ hơn 4 tháng thời gian. Nhưng là so với hắn thu hoạch đến, đã là tương đương đáng giá. Đổi lại tại chư thiên vạn giới bên trong, dù là ngươi thiên phú lại cao hơn, nắm giữ tài nguyên tu luyện lại nhiều, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng theo không có chút nào tu vi tu luyện tới tạo hóa cảnh, nhưng là Ni Khả Lạc tế bào tồn tại lại đánh vỡ loại này giới hạn. Long Trần Vũ thậm chí có thể dự đoán đến, làm cái này Ni Khả Lạc tế bào lưu truyền đến chư thiên vạn giới thời điểm sẽ khiến như thế nào phong bạo, nhưng dựa vào Ni Khả Lạc tế bào tu luyện tại giai đoạn trước có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nhưng là muốn mượn đột phá này bất diệt cảnh lại là rất khó. Dù là Long Trần Vũ luyện hóa trên 127 con Ni Khả Lạc tế bào, vẫn như cũ là bị kẹt tại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Minh Trâm vẫn như cũ là trở ngại lấy Long Trần Vũ kinh mạch trọng sinh. Long Trần Vũ phải thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng, đem Minh Trâm lực lượng theo trong cơ thể mình đuổi ra ngoài. Nếu không muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi cơ hồ không có khả năng. Hô, một quyền đánh nát vách núi. Long Trần Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi. Trùng hoạch lực lượng hắn liền trái tim hình dáng đều có chỗ khác biệt. Tại ta kinh mạch bị vỡ nát về sau, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta còn sẽ có trùng hoạch lực lượng một ngày. Long Trần Vũ cảm khái nói ra, tuy nói hiện tại cũng không thể sử dụng huyền khí. Thậm chí ngay cả thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí đều không thể điều động. Có khả năng ỷ vào vẹn cái này một thân lực lượng. Nhưng là trừ huyền khí bên ngoài hắn đồng thời còn là một cái luyện thể già. Hắn chả nắm giữ huyết mạch lực lượng. Lúc trước cái kia một bộ yếu đuối thân thể căn bản cũng không đủ để cho hắn thôi động huyết mạch lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn cái này một bộ thân thể cũng đã là đúng quy cách. Một khi thi triển thần long cùng kỳ lân huyết mạch, Long Trần Vũ cũng không mạnh hơn bất diệt cảnh người yếu. Đại thế giới này vũ kỹ cùng chư thiên vạn giới khác biệt quá nhiều. Thể nội rõ ràng không có cái gì huyền khí, nhưng là Hồ Nhất Long mạnh như vậy người nhưng là như cũ có thể thi triển ra định thiên côn loại. Công kích này chiêu thức, Long Trần Vũ tự nhiên nhìn ra được cái kia màu vàng ống định thiên côn cũng không phải là cái gì. Thực chất tính binh khí là từ Hồ Nhất Long thể nội năng lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định sản phẩm. Nhưng là tại trong 4 tháng này, Long Trần Vũ cũng thử qua vô số lần, nhưng thủy chung không cách nào đem huyết nhục bên trong lực lượng ngưng tập hợp cùng một chỗ. Có thời gian đi hỏi một chút Hồ Nhất Long, nhìn xem loại kỹ xảo này có khó không học. Long Trần Vũ thầm nghĩ đến. Làm Long Trần Vũ về đến cái kia một tòa thành thị thời điểm, A Nhã cùng Tiểu Giác hai tỷ đệ đã sớm sốt ruột chờ. Nếu không phải Long Trần Vũ trước khi đi dặn dò qua bọn họ không muốn xa cách cái này một tòa thành, thì bọn họ chắc đã xuất ngoại tìm kiếm Long Trấn Vũ. So với Long Trấn Vũ trước khi rời đi, cái này một tòa thành thị suy bại không ít, kiên cố trên tường thành vẫn như cũ lưu lại không ít mãnh thú vết trào. Đại đoạn thành tường sụp đổ, phồn hoa đường đi từ lâu trở nên tiêu điều. Yêu linh giới dị biến đã ảnh hưởng đến nhân loại thế giới. Yêu linh giới sinh linh bị minh thần kiếm lực lượng đuổi ra yêu linh giới. Cho dù ra hiện tại nhân loại thế giới chính là yêu linh giới bên trong đáy sinh linh, nhưng là đối với nhân loại thế giới tới nói vẫn như cũ là một cái tai nạn. Nhân loại thế giới lực lượng căn bản là không có cách cùng yêu linh giới cùng so sánh. Cũng chỉ có nhân loại thế giới bên trong đứng đầu cường giả mới có cùng yêu linh giới sinh linh. Tác chiến lực lượng, tập kích cái này một tòa thành thị vẻn vẹn một đầu đạt tới tạo hóa cảnh thực lực song túc phi long. Nhưng lại đã có thể tại đây một tòa thành thị bên trong muốn làm gì thì làm. Tại thôn phệ đại lượng nhân loại về sau, cái này một đầu song túc phi long dứt khoát ngay tại cái này một tòa thành thị chi bên trong nghỉ ngơi. Nhưng là nếu là có bất luận kẻ nào dám thoát đi cái này một tòa thành thị lời nói, như vậy song túc phi long liền sẽ tại trong nháy mắt đem thôn phệ. Song túc phi long đã đem cái này một tòa thành thị bên trong nhân loại xem như hắn thực vật. So với nguy cơ trùng trùng yêu linh giới, nhân loại thế giới quả thực cũng là hắn thiên đường. Căn bản cũng không cần lo lắng có ai có thể chém giết hắn. Nhân loại thế giới bên trong đứng đầu cường giả đều tại trấn thủ lấy mấy cái thông hướng yêu linh giới cửa vào, nơi này chỗ phải thừa nhận áp lực so sánh được nơi này phần lớn. Cả nhân loại thế giới cũng là hắn săn thức ăn chàng. Muốn ăn bao nhiêu đều không có vấn đề, nhưng cơ hồ cũng là tại trong nháy mắt này. Song túc phi long đồng tử mạnh mẽ co lại, trên cổ truyền đến một cỗ ý lạnh, xem như lấy tới một điểm khẩu phần lương thực đi. Một cái tròn vo thân thể xuất hiện tại song túc phi long trong tầm mắt. Đối với hắn thân hình khổng lồ chỉ trò, cái này trở thành song túc phi long sau cùng trí nhớ. Ầm ầm, song túc phi long cự đầu to ầm vang rơi xuống, đập sập vô số phòng ốc. Không gian chi nhận không có không một tiếng động chém giết song túc phi long. Nguyên bản còn tại ước mơ lấy ngày sau cuộc sống hạnh phúc song túc phi long thoáng qua ở giữa thì đầu một nơi thân một nẻo. Cái này nhân sinh thật đúng là lớn lên đại rơi a. Trong thành thị may mắn còn sống sót nhân loại cũng đều kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Song túc phi long khủng bố bọn họ nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Tại cái này trong vòng mấy tháng trong bọn họ có không ít người đều ý đồ rời đi cái này một tòa thành thị, nhưng là thường thường vừa rời đi cổng thành, song túc phi long cự móng vuốt lớn cũng đã đem bọn họ đâm chết. Dạng này tình cảnh đã phát sinh vô số lần, cái này một tòa thành thị bên trong nhân loại cũng liền nhận mệnh. Ngoan ngoãn ở chỗ này một tòa thành thị bên trong có lẽ còn có thể sống cái 10 ngày nửa tháng. Nhưng là nếu là dám chạy trốn, như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ chết. Không sai mà như vậy một đầu mạch để người tuyệt vọng song túc phi long. Bị bọn họ coi là ác mộng song túc phi long. Vậy mà liền như thế bị đơn giản xử lý. Cứu thế chủ a, cũng không biết người nào hô một câu. Trong thành thị may mắn còn sống sót nhân loại đều nằm sấp trên mặt đất. Thiết đàn, Long Trấn Vũ. Cứu thế chủ, thiết đản nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ba chữ này hội cùng mình dính líu quan hệ. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ muốn là một cái khắp nơi quấy rối ma thú a. Long đại nhân, A Nhã cùng tiểu giác hoan hỉ vọt tới Long Trấn Vũ bên người. Còn tốt, các ngươi không có việc gì. Long Trấn Vũ xoa bóp tiểu giác khuôn mặt. Mấy tháng không gặp cái này tỷ đệ hai thân thể thì cường tráng không ít. Hiển nhiên là ni khả lạc tế bào công lao. Vốn là tại trong thế giới này tu luyện cũng là cực kỳ xa xỉ sự việc. Trừ những có tiền có thế đó người bên ngoài, người bình thường căn bản cũng không có tư cách này tu luyện. Cũng không có cái này tài lực đi tu luyện. tại yêu linh giới cùng nhân loại thế giới bên trong một cái lối đi ra. Một vị ước chừng 40 tuổi trung niên đại thúc tay đè tại chuôi đao phía trên. Thậm chí đều không nhìn thấy hắn rút kiếm bộ dáng. Tại sau lưng của hắn một đầu trường mâu như liền bị cắt thành hai nửa. Cái kia một đầu trường mâu như thực lực chí ít cũng là tại bất diệt cảnh tầng thứ. Nhưng lại liền cái này trung niên đại thúc một kiếm đều không tiếp nổi. Mà lại từ đầu đến cuối, cái này trung niên đại thúc con mắt đều là nhắm. Đây cũng không phải là vì đựng đẹp trai, mà chính là cái này trung niên đại thúc cũng là một người mù. Manh kiếm Lý Thanh, tại nhân loại thế giới bên trong mấy chữ này ý vị như thế nào chắc không có ai sẽ không biết. Định Thiên Tông Hồ Nhất Long là nhân loại thế giới bên trong đứng đầu cường giả. Lý Thanh tên tuổi mảy may không kém Hồ Nhất Long, thậm chí so Hồ Nhất Long còn nổi danh hơn. Một người một kiếm chấn thủ ruột dê cổ đảo 20 năm. Tại trong lúc này không có có một đầu yêu linh giới sinh linh có thể vượt qua Lý Thanh thân thể. Hắn thân thể chỗ cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Một đầu tương đương với bất diệt cảnh cường giả trường mâu như đủ để cho nhân loại thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại. Nhưng là tại đầu này ruột dê cổ đảo bên trên, mạnh như trường mâu như sinh linh nhiều vô số kể. Lý Thanh mỗi một ngày ít nhất cũng phải chém giết mấy chục con dạng này mặt hàng. Lý Thanh kiếm nói cho cùng cũng là một cái chữ nhanh. Nhanh đến cực hạn kiếm. Thậm chí ngay cả hắn là như thế nào xuất kiếm đều không nhìn thấy. Trong truyền thuyết Lý Thanh kiếm có ba thức, nhưng là tại đây trong 20 năm lại chưa người nào gặp qua hắn thi triển qua. Vô cùng đơn giản bạt kiếm thức cũng đủ để ứng phó tất cả địch nhân. Thật mạnh nhân loại, mà ở ngày hôm nay, một người một thú xuất hiện tại ruột dê cổ trên đường. Tận mắt nhìn đến Lý Thanh chém giết trường mâu như một màn. Lý Thanh lỗ tai nhất động, đột nhiên quay lại, trên mặt bắp thịt run rẩy mấy lần. Hắn mặc dù là người mù, nhưng là thính lực lại khác hẳn với thường nhân. Phương viên hơn 10 dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được lỗ tai hắn. Mà cái này một người một thú thế mà là xuất hiện tại chính mình 10 trượng phạm vi bên trong hắn. Lại không chút nào phát giác. Hơn nữa còn là tại đối phương mở miệng về sau mới phát hiện bọn họ. Các hạ là Lý Thanh tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Bạt kiếm thức đã vào chỗ. Một khi đối phương có cái gì dị thường cử động, Lý Thanh có lòng tin tại 1/10 cái hô hấp bên trong thì làm cho đối phương đầu một nơi, thân một nẻo. Được chứng kiến Lý Thanh rút kiếm thuật Long Trần Vũ cũng không dám khinh thường. Một kiếm kia thật sự là quá nhanh, mượn nhờ tinh thần lực còn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Người bình thường căn bản khó mà chống lại một kiếm này. Long Trần Vũ muốn đi vào yêu linh giới. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lý Thanh nhướng mày, không có chút nào buông lỏng. Chưa từng có nghe qua có người nhân vật như vậy. Vô danh tiểu bối thôi. Tiền bối chưa từng nghe qua rất bình thường. Long Trần Vũ đánh một cái ha ha. Oanh. Ba. Long Trần Vũ phía sau rừng rậm bị một đạo khủng bố kiếm mang cắt thành hai nửa. Xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Một thanh tam xích trường kiếm cơ hồ là chỉ tại Long Trần Vũ trên mũi. Thậm chí đã trông đỡ đến Long Trần Vũ chóp mũi. Một hồng hào huyết dịch tại trên mũi kiếm lưu chuyển một chút. Theo thân kiếm rơi xuống, Lý Thanh mãnh liệt mở to mắt. Con người là màu xám trắng. Trong con mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính mình rút kiếm thuật lại bị đỡ được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.